Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đây là mới khẩu vị. Ngươi là ai? Marcus ánh mắt nhìn chăm chú Dạ Sắc, vấn đề là thân phận của hắn. Ta là, người bán báo dạo, Dạ Sắc gãi gãi đầu, nhẫn nhịn nửa ngày đụng tới một câu như vậy còn lừa đầu không đúng ngựa miệng lời nói. Đối phương cái này cuồng chảnh khốc khoe như bước ra sân phương thức. Mặc dù bắt đầu khứu một chút, nhưng bức cách bên trên hoàn toàn chính xác vẫn phải có. Trọng yếu nhất chính là Marcus tựa hồ cũng không có thụ tổn thương. Chờ chút đánh nhau, nội tâm của hắn thật không nhiều lắm ngọn nguồn khí. Người bán báo dạo, đó là cái gì? Marcus Nam Tước tự nhiên là sẽ không lý giải câu nói này. Đương nhiên phát ra nghi vấn. Không có gì không có gì. Một loại nghề nghiệp mà thôi. Dạ Sắc mập mờ suy đoán. Muốn lừa gạt quá khứ. Kia, ngươi là thần thánh công hội người A. Marcus khí thế dần dần biến đựng. Khóa chặt Dạ Sắc. Rất có một lời không hợp liền móc tim móc phổi vị nói. Ta không phải thần thánh công hội người. Ta chỉ là đi ngang qua phổ thông nhà mạo hiểm. Vô ý xâm nhập nơi này. Viết xuống ngài anh vĩ danh tự. Dạ Sắc vội vàng hồi nói. Thuận tiện làm bộ giơ bàn tay lên. Hắn vừa rồi dùng hệ thống dò xét một tí. Cùng hắn dự đoán. Marcus tin tức toàn bộ là dấu chấm hỏi. Dò xét cha không được. Cái này đại biểu đối phương thật là siêu cường tồn tại. Chí ít cao hơn hắn level 15. Vậy là tốt rồi. Marcus hài lòng gật đầu. Thần thánh công hội đám người kia sớm đã đối với hắn hạ treo giải thưởng cùng tất sát lệnh. Hắn mới dùng đặc thù kỹ năng nhập thân vào thư phòng này thư tịch bên trên. Nhưng là có thể tránh thoát thần thánh công hội dò xét kỹ năng hậu quả cũng 10 phần bá nói. Chỉ có viết dưới tên của hắn, hắn có thể lần nữa từ thư tịch bên trong trùng sinh đến thế gian này. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng cái gì người bán báo dạo loại chuyện hoang đường này. Người này là cái pháp sư, vừa rồi có ma lực lưu động, bất quá này nhân loại đã không có rườm rà hoa lệ pháp sư bào. Cũng không có thần thánh uy nghiêm pháp trượng, càng buồn cười hơn chính là hắn trong tay thế mà cầm một con cá đổ vật. Nhưng liền xem như cái thần thánh công hội pháp sư, cũng hẳn là một cái gà quay. Hắn chờ chút cũng ăn chắc đối phương. Marcus không nhìn bị tạc hủy thư phòng. Trực tiếp từ lỗ hổng một cái cất bước. Từ lầu 3 trực tiếp nhanh nhẹn rơi xuống lầu 1 đại sành. Hỏa cầu. Nguyên tố truyền tống. Hỏa cầu tự nhiên không là hướng về phía Marcus sử dụng. Mà là đánh trên mặt đất. Chỉ là vì cho nguyên tố truyền tống sáng tạo sử dụng điều kiện. Trong bóng đêm lòng có điểm do dự. Cái kia lấy thủ đoạn gì đối Marcus động thủ? Hắn khẳng định là muốn giết đối phương. Bởi vì chính mình chiếc nhẫn nhiệm vụ 2 giai đoạn. Liền là cần đánh giết khu vực lãnh chúa cấp quái vật. Sophia thí luyện. Giai đoạn thứ 2. Một mình đánh giết một vị khu vực lãnh chúa trở lên quái vật. Cũng đem đẳng cấp tăng lên đến LV50. Trước mắt vị này hấp huyết quỷ nam tước Marcus. Chính là lựa chọn tốt nhất. Có thể bây giờ đối phương vừa mới tỉnh lại. Chính là vô cùng cơ cảnh thời điểm. Với lại Marcus quỷ dị ra sân phương thức. Tựa hồ biểu thị hắn có được hóa thân huyết dịch năng lực. Tự nhiên tù lung không nhất định có thể khống ở hắn. A, có mấy phần bản sự. Marcus nhìn thấy Dạ Sắc thế mà lấy loại này thuấn di phương thức từ lầu 3 xuống đến lầu 1. Cũng là tán thưởng một câu, ánh mắt bên trong lại xuất hiện mấy phần cảnh giác. Dạ Sắc cũng là khách khí cười một cái. Đây là cái gì? Marcus nhãn tình sáng lên, gần như trong nháy mắt liền di động đến bên trong đại sảnh bên bàn. Nơi đó có Dạ Sắc tiện tay để đặt một chén hỗn hợp chất lỏng. Đây là cốc tai, vừa rồi để ở chỗ này tỉnh rượu. Dạ Sắc thầm giật mình. Marcus thế mà còn có gần như thuấn di kỹ năng. Quả nhiên kinh khủng. may mắn vừa rồi không có động thủ. Như vậy tại tự nhiên Tù Lung đại khái dẫn đầu thất bại tình huống dưới. Hắn nhất định phải cam đoan chí mạng cá ướp muối trúng đích mới được. Nếu không tuyệt đối sẽ bị đối phương chơi diều chí tử. Mà ly kia chất lỏng dĩ nhiên chính là đã mất đi công hiệu. Bị hệ thống phán định là uống liền sẽ đại khái dẫn đầu tiêu chảy hỗn hợp chất lỏng. Cái này đại khái dẫn đầu tiêu chảy cũng không vẻn vẹn bị quản chế tại là nhân loại a. Marcus lung lay ly đế cao bên trong chất lỏng, lại phóng tới cái mũi dưới người người. Vì cái gì vị đạo rất quái lạ. Marcus tuấn khuôn mặt đẹp có chút vặn vẹo. Loại này kỳ quái vị đạo để hắn không phải cực kỳ ưa thích. Hắn càng ưa thích máu tươi vị nói. Nhưng hắn quá cần bổ sung trình độ hoặc là máu tươi. Mới vừa rồi bị nện ở trong đá vụn lúc. Hắn kỳ thật tổn thất một phần huyết dịch. Chỉ là tên kia nhân loại không thấy được thôi. Với lại vừa rồi kia nhân loại thuấn di để hắn có chút kiêng kỵ. Hắn nhất định phải buông lỏng tên nhân loại này lòng cảnh giác. Sau đó tùy thời giết chết hắn. Cuối cùng hút khô máu của hắn. Dạ Sắc nghe vậy sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Lấy kịch độc dược tề là tài liệu chính chất lỏng vị đạo có thể tốt mới là lạ. Đây là mới khẩu vị. Mặc dù mùi cùng cảm giác không được. Nhưng chỉ cần vào trong bụng, tự có một cỗ trơn ngọt thuần hương thơm từ phần bụng bay thẳng ngươi vị giác. Dư vị vô tận, dứt lời Dạ Sắc còn giả trang ra một bộ thịt đau dáng vẻ nói. Cái này tại bên ngoài bán 100 kim tệ một bình a. 100 kim tệ mà thôi. A, không phóng khoáng, Marcus khinh thường nhìn Dạ Sắc một chút, mới 100 kim tệ cứ như vậy thịt đau. Nguyên lai là cái nghèo bước. Hắn trước nhẹ khẽ nhấp một miếng chất lỏng này. Sau đó một trận nhe răng trợn mắt. Thật quá khó uống. Chờ một lát sau khi. Hắn phát hiện tự thân thể cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Đây không phải thần thánh công hội sản phẩm. Thần thánh công hội người nhưng làm không được khó như vậy uống đồ vật. Sau đó đem trọn chén hỗn hợp chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Thoải mái hắn hơi làm câm yết hầu. Hắn lưng quay về phía Dạ Sắc. Trong mắt tràn ngập sát ý. Chờ hắn đem chén rượu này chuyển hóa là huyết dịch bổ sung tự thân. Chính là cái này nhân loại tử kỳ. Cô tương đương lộc cộc tương đương. Chuyện gì xảy ra? Marcus không tự chủ bưng kín bụng. Trong dự đoán trơn ngọt thuần hương thơm chưa từng xuất hiện coi như xong. Ngược lại một trận rời sông lấp biển làm ầm ĩ. Đây không phải rượu, là độc dược. Hắn bỗng nhiên tập trung vào Dạ Sắc. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Nói nhảm, Dạ Sắc dứt khoát trả lời dứt khoát nói. Đã đến một bước này. Cái kia còn trang cái gì mà trang. Để lộ lẫn nhau tấm kia rồi trá khuôn mặt a. Ngươi, Marcus muốn nói cái gì? Nhưng phần bụng càng thêm kịch liệt làm ầm ĩ để hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Tuấn khuôn mặt đẹp giờ phút này chợt đỏ bừng. Ta muốn ngươi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo huyết dây từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trực chỉ Dạ Sắc lồng ngực. Thủy tinh hộ thuẫn. Đối với cái này từ một cái phương hướng tới kỹ năng. Hắn đương nhiên lựa chọn thủy tinh hộ thuẫn. Nói thế nào giảm thương dược tề cũng là muốn tiền. Răng rắc tương đương một vết nứt xuất hiện tại thủy tinh hộ thuẫn bên trên. Ngay sau đó trong nháy mắt vỡ nát tại Dạ Sắc trước mặt. Ngoạt tao, Dạ Sắc có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đối phương nén giận một kích thế mà trong nháy mắt phá thuẫn. Nếu như hắn đơn thuần bằng vào tự thân pháp sư kia ít ỏi lực phòng ngự tới cứng lãng. Đại khái ngay thẳng nhận thừa dưới tí máu, nhỏ tỷ lệ tại chỗ qua đời. Sau một kích Marcus vô tâm quan sát Dạ Sắc tình huống. Trực tiếp lần nữa lấy gần như kiểu thuấn di tốc độ đi tới 3 tầng. Thẳng đến phòng 8, muốn chạy, băng chùy, nguyên tố truyền tống, Dạ Sắc vội vàng thuấn di đến 3 tầng. Tìm kiếm Marcus thân ảnh, bành tương đương. Phòng tắm nơi đó truyền đến một tiếng to lớn, tiếng đóng cửa. Ngay sau đó hồng quang đại thịnh, tựa hồ có năng lượng bọc lại cả ở giữa phòng tắm. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, tự nhiên chi quang, đại khái là Marcus trạng thái bất ổn, sử dụng ma pháp kỹ năng hiệu quả cũng không được. Đắt đỏ cánh cửa trong nháy mắt bị xuyên thủng, năng lượng tiêu tán, ngươi có thể chờ hay không bên ta liền một tí lại nói. Marcus từ phòng tắm bay thẳng tòa thành bên trên không, một đôi huyết sắc cánh rơi chậm rãi kích động, hắn bay lên. Nhưng lúc này hắn tình trạng cũng không khá lắm. Nguyên bản tuấn khuôn mặt đẹp đã tiếp cận vặn vẹo biến hình. Nhìn rất là đáng sợ. Chờ ta đánh chết ngươi liền hết thảy dễ nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.